Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô nói xong, cô đột nhiên tựa đầu vào người đàn ông như bị rút hết sức lực, yếu ớt nói, không khỏe không khỏe chỗ nào. Có phải mệt quá không hay bị cảm? Nghe vợ nói không khỏe, Chu Hoài Thần lập tức căng thẳng, nắm lấy tay cô vừa sờ vừa áp, muốn dựa vào kinh nghiệm kiểm tra xem cô bị làm sao. Ở đây, Từ Vãn Chu môi giơ ngón tay chỉ vào vị trí tim mình. Ở đây không khỏe sao? Chu Hoài Thần kinh ngạc nheo mắt lại, tim không khỏe thì đây là vấn đề lớn. Vậy chúng ta đến bệnh viện khám xem. Người đàn ông nói xong định đứng dậy mặc quần áo. Từ Vãn vội vàng kéo anh lại, rồi nói. Không phải, là ở đây. Cô lại đổi thành vị trí bụng. Ăn phải đồ hỏng sao? Bàn tay to rộng của Chu Hoài Thần đặt nhẹ lên bụng vợ xoa xoa. Từ Vãn thấy chồng mình lúc này thật ngốc nghếch, cố nhịn cười nói tiếp. Không biết nhưng trong bụng có một thứ gì đó đang lớn lên. Hả? Chu Hoài Thần căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt có chút tái nhợt. Hôm nay em đến bệnh viện khám, bác sĩ nói sao? Từ Vãn không ngờ Chu Hoài Thần lại không chịu được sợ như vậy, liền đổi giọng nói. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần nuôi dưỡng thật tốt, ăn ngon uống ngon là được. Chu Hoài Thần trực tiếp ngây người, còn có loại bệnh này sao? Vợ anh không gặp phải kẻ lừa đảo chứ? Vãn Vãn, em khám ở bệnh viện đồn trú à? Từ Vãn, em đừng trêu anh Chu của em nữa, lát nữa anh ấy lo lắng đến phát điên mất. Trần Hữu Phương lên tiếng từ trong bếp, mặc dù hai vợ chồng này rất thú vị nhưng anh Chu này thực sự rất dễ bị trêu chọc. Chu Hoài Thần nghe vậy liền nhìn về phía vợ mình, vô tội chớp chớp mắt. Anh sắp làm bố rồi, Từ Vãn không trêu anh nữa. Chu Hoài Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng hơi thở vẫn chưa đều, biểu cảm trên mặt thay đổi rõ rệt. Anh đột nhiên nắm lấy đôi tay của Từ Vãn, tay hơi run run. Miệng há hốc nhưng không phát ra tiếng, mãi một lúc sau mới không thể tin được hỏi. Vãn Vãn, thật sao? Anh sắp làm bố thật sao? Từ Vãn thấy người này sao lại ngốc nghếch như vậy, nghe anh nói năng lộn xộn không nhịn được trợn mắt, quay mặt đi kiêu ngạo nói. Nếu anh không muốn làm, vậy em tìm người khác. Không được, giọng điệu của người đàn ông vừa bá đạo vừa cưng chiều. Nói xong lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói. Anh muốn, muốn lắm, người này thật là. Từ Vãn nghe thấy tiếng cười trong bếp, lại đẩy người đàn ông. Chị dâu còn ở nhà, lúc này mặt người đàn ông dày đến lạ. Chị dâu là người từng trải, chắc chắn sẽ không cười chúng ta đâu. Từ Vãn lật đật trợn mắt, mặt dày quá, sợ quá sợ quá. Cô không thể so sánh với anh, sau này chị dâu không biết sẽ cười nhạo mình như thế nào. Không nghĩ ngợi gì trực tiếp đẩy anh ra. Chu Hoài Thần cũng không tức giận, cười ngây ngô xoa mũi lại tiến lại gần, đúng là một con búp bê lớn định ôm Từ Vãn. Cái sự dính người này cho đến khi chị Trần về nhà vẫn chưa tan, thậm chí còn nồng hơn. Buổi tối sau khi rửa mặt, hai vợ chồng nằm trên giường. Trước đây Chu Hoài Thần chắc chắn đã ôm Từ Vãn vào lòng nhưng tối nay lại đặc biệt cẩn thận, muốn ôm nhưng lại sợ làm đau vợ và bụng của cô. Sau đó, anh bối rối không biết làm sao, cuối cùng cũng tìm được một tư thế mà anh cho là khá ổn để Từ Vãn dựa vào lòng mình. Từ Vãn thực sự cảm thấy may mắn khi người mang thai không phải là Chu Hoài Thần, nếu không người này không biết sẽ làm nũng đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí không dám tưởng tượng một người đàn ông cao 1m80 mấy thô kệch một lúc thì phải chỉnh lại chăn, một lúc thì chê gối không được từ miệng anh ta nói ra. Chu Hoài Thần vừa bị vợ chê vừa làm việc vui vẻ, dù sao anh không quan tâm, anh chỉ cần vợ mình thoải mái là quan trọng nhất. Cái giường này phải đổi rồi, anh thấy nó cứng quá, mai anh đến Quân Nhu mua thêm 2 tấm chăn bông dày để mình lót bên dưới. Cách chương.